Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, đã lâu gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Long Đường Sơn, ở dịch Tiểu Phi cùng dịch Thiên Lang, leo một tiếng sau đó, ở trong núi vang lên một tiếng gầm thét, lão đầu tử, mẹ ngươi, CMN. Thanh âm này là tới chi dịch Tiểu Phi. Vậy trong thanh âm, tựa hồ có chút hổn hển, bởi vì là thật vất vả đến nhanh, bị lại tới 12 người trở ngại. Trong này còn có 3 người là khuôn mặt quen thuộc, Thiên Sát Thập Nhị Tinh. Đây là lão đầu tử bồi dưỡng 12 người, hơn nữa thực lực ở trên mới là để cho dịch Tiểu Phi khiếp sợ địa phương. Bởi vì làm cho này 12 người áp chế thực lực, trước kia nhìn thấy 3 người chân chính thực lực lại có thể cũng đạt tới chân vũ cảnh. Đây là cái gì quỷ? 12 tên chân vũ cảnh, mặc dù mới sơ kỳ, nhưng đây cũng quá làm người ta hoảng sợ. Một chọi một, dịch Tiểu Phi không sợ. Cho dù là đối với năm, dịch Tiểu Phi cũng không lo lắng. Nhưng hôm nay đâu? 12 người đánh một cái, hơn nữa cái này 12 người phối hợp rất đặc biệt, sợ rằng đây chính là lại tới lão đầu tử thủ đoạn. Đối phó cái này 12 người, dịch Tiểu Phi còn không muốn vận dụng kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh. Nhưng là bây giờ mùi vị cũng không hơn gì, có thể nói là rất chật vật. Như vậy chật vật, cuối cùng là xông lên Long Đường Sơn đỉnh trên. Mà Thiên Sát Thập Nhị Tinh cũng ngưng đối với dịch Tiểu Phi đánh. Lần này ra tay, 12 người cũng là kinh ngạc lại tới dịch Tiểu Phi thực lực. Bất quá cái này giao thủ, để cho bọn họ đánh rất thoải mái. Một mực bị lão gia tử ra lệnh áp chế thực lực. Bây giờ có thể vận dụng chân chính thực lực. Vậy chờ thoải mái cảm giác, có thể tưởng tượng được, nhiều năm như vậy. Cực khổ huấn luyện, cộng thêm lão đầu tử thường xuyên dành cho dược vật uống, mới có thể để cho bọn họ đạt tới bước này. Bọn họ 12 người, là Linh Vân Đình, là lão gia tử trọng yếu nhất, trung thành người, 12 người nguyện ý là Linh Vân Đình làm chuyện gì? Lão đầu tử, lại tới dịch Tiểu Phi trong cơ thể khí huyết lực, dị thường cuồng bạo, phen này giao thủ xuống. Để cho dịch Tiểu Phi hơi thở cũng tỏ ra không dễ chịu. À, tới, ở phía trước cách đó không xa, hai người xuất hiện đi tới, chính là Linh Vân Đình cùng Huyền Thông. Khi nhìn đến dịch Tiểu Phi sau đó, Linh Vân Đình trên mặt tràn đầy nụ cười hiền lành. Thấy dịch Tiểu Phi, cái này hắn nuôi dưỡng lớn lên đứa trẻ, hôm nay cuối cùng là có thể độc ngăn cản một mặt. Đạt tới chân vũ cảnh thực lực, lão đầu tử, dịch Tiểu Phi giọng hòa hoãn lại, trên người vậy cuồng bạo khí huyết lực, cũng bình tĩnh một chút, tới, ôm một cái, Linh Vân Đình dương ra mình hai cánh tay, giờ phút này hướng về phía dịch Tiểu Phi mở miệng nói, không ôm, như vậy cử động, lập tức bị dịch Tiểu Phi từ chối, bây giờ cũng bao lớn. Hơn nữa hôm nay lão đầu tử rõ ràng cho thấy đang nhạo báng mình. Mà ở lão đầu tử bên cạnh người kia, dịch Tiểu Phi nhìn có chút quen mắt, chán bây giờ cùng Huyền Đức nhóc mập, có chỗ tương tự, tới, cùng ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị là Huyền Thông, là ngươi ban đầu bên người vậy nhóc mập ông nội. Thấy dịch Tiểu Phi ánh mắt, Linh Vân Đình cũng biết dịch Tiểu Phi đang suy nghĩ gì. Đi tới hướng dịch Tiểu Phi giới thiệu một chút. Thằng nhóc thúi, ngươi không ôm, vậy thì ta tới ôm. Làm tới gần dịch Tiểu Phi sau đó, Linh Vân Đình dương ra mình hai cánh tay, đem dịch Tiểu Phi ôm lấy, vỗ một cái dịch Tiểu Phi sau lưng. Mấy năm này khổ cực con, không khổ cực. Dịch Tiểu Phi bên trong tâm hữu sở xúc động, mấy năm không gặp, lão đầu tử nhìn qua, quả thật ra một ít, nơi nào không khổ cực, nhất định rất khổ cực, cho lão gia tử nhà ngươi tìm nhiều như vậy cháu vợ. sợ là phải khổ ngươi, phải bồi bổ, bồi bổ. Lúc này lời nói một chuyện, để cho Dịch Tiểu Phi nhất thời biết, lão đầu tử là ở chỉ thay mặt cái gì. Bất quá từ những lời này cũng có thể nghe ra, Vũ Tình các người là ở lão đầu tử bên này, ít nhất ở bên này, Vũ Tình bọn họ sẽ sinh hoạt rất an toàn, không cần Dịch Tiểu Phi lo âu quá nhiều. Hê hê, Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái, chỉ có thể trong miệng nói ra hê hê hai chữ, vẫn là như vậy lại không đứng đắn. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, đây mới là hắn biết lão đầu tử, ta cái đó không chịu thua kém cháu trai, so với Tiểu Phi ngươi, nhưng là phải kém xa. Để cho hắn đi theo ngươi, ta nhận được tin tức, ngày ngày cùng Diệp gia cái thằng nhóc đó lăn lộn chung một chỗ, ăn uống vui đùa. Huệ Thông nghĩ tới mình cháu trai, không biết làm sao cười một tiếng, bất quá người có chí riêng, Huyền Đức liền là loại người đó, chẳng qua là cùng Dịch Tiểu Phi vừa so sánh với đúng, có quá lớn chênh lệch, nếu là và những người khác so, vẫn là rất có thể. Huyền Lão, Huyền Đức hắn vẫn là rất cố gắng. Cố gắng cái quái gì? Cố gắng trên người nữ nhân, mấu chốt còn không có ngươi chân thực, một tìm chính là nhất đại bang. Ngược lại là hắn, đông hái một hái, tây hái một hái, ở trên núi, nữ hài tử đó, Huyệt Thông đều đã sống chung một đoạn thời gian rất dài. Người người đều là rất để cho người yêu thích, mà những cô bé này, đều là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, mấu chốt, còn chung đụng hòa thuận hòa hợp, ngươi có thể đi lên, nói rõ bây giờ ngươi, không để cho lão đầu tử ta thất vọng. Tới, hai người chúng ta thật tốt nói một chút. Linh Vân Đình hướng về phía Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Ngay sau đó liền mang theo Dịch Tiểu Phi rời đi bên này. Mà Thiên Sát Thập Nhị Tinh, lúc này liền nhàm chán. Bất quá khi nhìn đến Dịch Thiên Lang lúc này trong ánh mắt thoáng qua không giống ánh sáng. Liên quan tới Dịch Thiên Lang, bọn họ 12 người cũng là biết được một ít tin tức. Tới, đại huynh đệ, chúng ta luyện một chút, chúng ta luyện một chút. Cái này bốn chữ, Dịch Thiên Lang sau khi nghe được, sắc mặt cũng là biến đổi. Luyện thế nào, lẫn nhau giữa chênh lệch lớn như vậy, trước đại ca và 12 người đối chiến, hắn đều thấy được, cái này 12 người vậy cũng là chân vũ cảnh, một cái hắn cũng không đánh lại, nếu là 12 người, vậy không phải là muốn hắn chết sao? Không chết, vậy cũng muốn lột một lớp da, đơn thuần tìm ngược, không luyện, không chút do dự cự tuyệt nói, không luyện, cũng không phải là đại huynh đệ, ngươi định đoạt, yên tâm, chúng ta không khi dễ người, áp chế thực lực và ngươi vậy. Thiên Sát Thập Nhị Tinh bên trong, có một người mở miệng nói, thật, đây cũng là để cho hiếu chiến Dịch Thiên Lang, có một ít hứng thú. Dẫu sao nếu là áp chế ngang hàng thực lực, Dịch Thiên Lang quả thật có loại thực lực đó. Dĩ nhiên, 12 người gật đầu một cái, làm áp chế đến cùng Dịch Thiên Lang ngang hàng thực lực. Ở một nơi trên đất trống đối chiến lúc này lần này bi kịch ngược lại là 12 người. Lại tới Dịch Thiên Lang cực hạn thú hóa dưới, cường đại kia khí lực, trình độ nhất định để cho 12 người ăn vào đau khổ, bất quá đây cũng là cho Thiên Sát Thập Nhị Tinh, ở Long Đường Sơn nhàm chán sinh hoạt, tăng thêm nhất định vui thú, một đường tới, đều là bị lão gia tử ngược tới, kháng áp phía trên, 12 người không phải giống vậy mạnh, nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi bị lão đầu tử dẫn tới nơi nghỉ ngơi, nhìn chung quanh hết thảy, nơi này hoàn cảnh không thể không nói. Ở bên này cuộc sống, lão đầu tử qua vẫn là rất thích ý. Đánh cờ sao? Hai người chúng ta rất lâu không có đánh cờ qua. Nhìn bàn cờ, Linh Vân Đình nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Trong đầu, có nhất định nhớ lại, Dịch Tiểu Phi rất nhiều thứ, đều là hắn dạy. Có thể nói Dịch Tiểu Phi là hắn Linh Vân Đình tâm huyết. so mạng mình còn muốn coi trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyen.com/cuyen-noikaip-noelam-noelans-noitsuc-su-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.